Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 43, nhờ và Lục trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Sơn không cần suy nghĩ liền nói, hoán cốt dịch tuy là dược dịch chứ không phải đan dược nhưng cũng nằm trong mục đan dược nhất phẩm bởi hiệu quả của nó. Trước tiên nên giải thích một chút về luyện đan. Luyện đan là một cách giết thời gian cực kỳ khủng khiếp, độ khó càng cao thì thời gian càng nhiều. Luyện đan cần phải có kỹ năng khống hỏa là điều thứ nhất, có cảnh giới đủ là điều thứ hai, còn điều thứ ba chính là đan phương. Nếu một người có kỹ năng khống hỏa tốt nhưng cảnh giới không đủ thì có thể đi tới bước cuối cùng, bởi dùng chân khí khống hỏa không phải đơn giản như việc hết lửa thì cho thêm củi. Người luyện đan có thiên phú đừng nói là một, hai ngày là có thể nắm được mà cần ít nhất 3 tháng rèn luyện. Thế nên con đường luyện đan sư quả thật rất khó đi, điều đó cũng đúng, nếu đường đi trải đầy hoa hồng thì luyện đan sư đã không có vị thế lớn như hiện tại. Còn nếu cảnh giới đủ nhưng khống hỏa không tốt, nhẹ thì thất bại, nặng thì bạo lô, điều đó cho thấy điều nào cũng rất đáng lưu tâm. Và thứ cuối cùng là thứ không thể thiếu trong luyện đan chính là đan phương, người có dược liệu nhưng không có đan phương vô dụng, người có kỹ năng khống hỏa tốt cũng như cảnh giới đủ nhưng cũng không có đan phương vẫn là vô dụng. Thu Sơn trước kia từng xem qua quyển sách mà Lục trưởng lão đưa, trong đấy có vài loại dược thảo luyện chế hoán cốt dịch. Thu Sơn cũng xem trên giá sách ở chỗ Lục trưởng lão thì thấy đây là một loại dược dịch có thể thoát thai hoán cốt, đã từng có vô số người thèm muốn nhưng đan phương đã thất truyền từ lâu nên việc tu luyện cơ thể từ đó cũng không có mấy người để ý. Thật ra thì vẫn còn rất nhiều loại đan dược khác cũng có thể thoát thai hoán cốt nhưng chúng đều là những thứ xa xỉ, tu sĩ bình thường nào có thể với tới. Còn nhạc phụ Thu Sơn cũng chỉ là rèn luyện khiến cơ thể trở nên cứng cáp hơn mà thôi, không có đan dược hỗ trợ sẽ ít hiệu quả và sau này còn có thể để lại di chứng. Cũng có một thứ khiến Thu Sơn nghĩ tới, đó là công pháp, có công pháp tấn công thì ắt có công pháp ngự thủ, nhưng Thu Sơn cũng cho qua bởi cơ thể hắn còn rất yếu ớt, có công pháp phòng ngự cũng không phát huy nổi toàn bộ hiệu quả. Chúc mừng ký chủ nhận được đan phương hoán cốt dịch, âm thanh hệ thống thông báo đến Thu Sơn kèm theo một tờ giấy cũ kỹ xuất hiện trước mặt hắn. Đa số dược liệu đều không đáng ngại, chỉ có điều nội đan yêu thú nhị biến nhất trọng này. Yêu thú nhị giai sẽ xuất hiện nội đan hay còn gọi là yêu đan, luyện chế hoán cốt dịch cần có nội đan yêu thú nhị biến nhất trọng, điều này khiến Thu Sơn khá đau đầu a, mà thôi kệ, đằng nào thì Lục trưởng lão cũng lo được chuyện này, là ta nghĩ nhiều rồi. Thu Sơn cười tự giễu bản thân, hắn đúng là suy nghĩ nhiều a. Thu Sơn bước ra khỏi biệt viện của Lục trưởng lão, bây giờ hắn đã có cách khiến Lục trưởng lão xuất hiện rồi. Lục trưởng lão, có kẻ đột nhập trộm thảo dược của ngài kia. Thu Sơn hét ầm ĩ lên, hắn biết một kẻ cuồng luyện đan như Lục trưởng lão mà nghe thấy có kẻ trộm dược thảo của mình thì không chạy đến xem mới là lạ. Quả như Thu Sơn đoán, hắn vừa dứt tiếng hét khoảng 3 cái hô hấp thì Lục trưởng lão đã xuất hiện trước mặt hắn. Lục trưởng lão mặt mày giận dữ vén tay áo lên nói. Là kẻ nào dám trộm dược thảo của lão nương, bộ thèm xuống đất nằm chơi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Sơn thấy bộ dáng của Lục trưởng lão liền ngã lăn ra cười sặc sủa. Ha ha, Lục trưởng lão ngài cuối cùng cũng xuất hiện, còn bộ dạng này. Phù, Thu Sơn cố gắng dùng tay chặn lấy miệng lại, không thật sự cái mặt nhăn nhó của Lục trưởng lão khiến hắn phải cười đến chết a, ngươi dám lừa ta. Chấm chấm chấm, Lục trưởng lão hai mắt đầy sát khí nắm lấy tai Thu Sơn kéo hắn đứng dậy. Ây đau, đau, Lục trưởng lão, đệ tử có chuyện mới gấp rút tìm ngài vậy chứ, ngài nghe ta nói đã. Thu Sơn ôm lấy tay của Lục trưởng lão, nàng thật muốn kéo đứt tay hắn sao? Nói, Lục trưởng lão buông tay Thu Sơn ra giận dữ đáp, điệu bộ của nàng thì chỉ cần Thu Sơn dám cợt nhả một chút thôi thì nàng lập tức cho hắn nằm giường vài tháng luôn. Ngài đã nghe tới hoán cốt dịch chưa? Thu Sơn vừa xoa xoa cái tai đáng thương của mình vừa hỏi. Hoán cốt dịch, chẳng phải loại dược dịch này đã thất truyền từ lâu rồi sao? Lục trưởng lão nhíu mày, nàng không biết Thu Sơn hỏi vấn đề này làm gì? Nếu ngài đồng ý lấy dược liệu giúp ta, đan phương là của ngài. Thu Sơn lấy từ hệ thống ra đan phương hoán cốt dịch cơ qua cơ lại trước mặt Lục trưởng lão. Cách chương.